90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 999, Hải gia tìm tiểu lý đại phu xem bệnh. Hôm nay lại thất bại, sử sướng là cái nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người người. Nói tiếng cảm ơn, xoay người đi, lưng gù đưa đi sử sướng, nghênh đón Liễu Thành, Liễu Thành hỏi. Nhị gia đang tại đi. Lưng gù nói, đang đợi các ngươi đâu. Đi vào đem. Liễu Thành mang hắn chân chó vào Hải Nhị trong biệt thự. Hải Nhị lớn gấu một dạng than tay chân, nằm trên ghế salon. Hai cái cô nương trẻ tuổi đang cho hắn nắn bóp. Liễu Thành tới, Hải Nhị căn bản không lên, nhắm mắt lại hỏi, làm xong sao? Tra được cái gì không có? Liễu Thành đứng ở Hải Nhị một ngoài trường, nhị ra, cái gì đều không tra được, này Tống Triển Mi, lại quy củ làm ăn, quy củ nạch thuế, căn bản không tìm được điểm nhơ. Hải Nhị lúc này ngồi dậy, Thôi Ấu Niên cục thịt béo này bọn họ muốn ăn, nhưng phát hiện Thôi Ấu Niên còn có người ủng hộ, thủ đương kỳ trùng đương nhiên là Thôi Ấu Niên biểu muội Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nhà bán không được, bọn họ cho là này liền có thể an tâm. Bị Hải Nhị phát hiện một cái lớn tình huống, Tống Triển Mi rất có tiền, hơn nữa có đầy đủ năng lực ủng hộ Thôi Ấu Niên. Nếu để cho Tống Triển Mi được như ý, sẽ rách xấu bọn họ kế hoạch. Vì vậy Hải Nhị tới hứng thú, tới nhúc nhích cái này Vương Phu Nhân, nếu như tra được Tống Triển Mi điểm nhơ. Cái này không chỉ có thể đánh kích Thôi Ấu Niên, còn có thể phá Vương Vĩnh Viên vô địch hình tượng. Làm quan là không thể buôn bán, vậy trực hệ cũng không có thể buôn bán. Liễu Thành nói, cái này Tống Triển Mi là đang tại nhận thức Vương Vĩnh Viên trước khi chính là làm ăn. Gia tộc thế đại người làm ăn, tạm thời tra được tình huống đến xem, đều cùng Vương Vĩnh Viên không liên quan. Hơn nữa bọn họ làm qua trước khi cưới tài sản công chứng. Những thứ này sản nghiệp đều là Tống Triển Mi mình. Hải Nhị mở mắt ra nói, ta làm sao cũng không tin. Để Vương Vĩnh Viên tài nguyên này nàng không chiếm, nàng cũng không phải là vợ bé sao? Nếu như là không chiếm tiện nghi, gả cho Vương Vĩnh Viên chẳng lẽ là vì tình yêu à? Ta đặc biệt cũng không tin. Liễu Thành rất khó khăn, nhị gia, nhưng là chúng ta tra được tình huống, chính là như vậy a. Tống Triển Mi có tiền, nhưng mà tiền sạch sẽ, cũng cùng Vương Vĩnh Viên không liên quan, làm sao đây, mẹ bọn họ cái vòng này, sẽ còn có như vậy người ta. Hải Nhị đứng lên, đang tại trong phòng đi đi lại lại hai bước, quay đầu nhìn kêu lưng gù nam, ngươi nói khả năng sao? Lưng gù nam nói, nhị gia, khả năng không thể nào. Chúng ta chuyện làm bây giờ có nguy hiểm rồi. Nếu không có tra được Tống Triển Mi chuyện phạm pháp, nàng ngược lại cắn người. Chúng ta không tốt thoát thân, hay là thu tay lại đi. Liền nói là nhân viên làm việc sai lầm. Vương Vĩnh Viên còn tại vị đâu? Hải Nhị cười lạnh nói, cái này sợ hắn cái gì? Coi như hắn biết là ta nhằm vào hắn thì thế nào? Thuế vụ cơ quan làm sai rồi chuyện, tự nhiên có người khi dê thế tội, làm mấy người, ta cũng không náo xảy ra án mạng, cùng ta quan hệ thế nào đâu? Coi như ta động Vương Phu Nhân, ta cũng không sợ, nhưng là những người đó đều là lão gia tử cùng Hải Kiến Quốc đào tạo người. Không nên vì chút chuyện nhỏ này ngã quỵ. Nhưng mà lưng gù nam lại không lên tiếng. Liễu Thành lúc này hỏi, kia Tống Triển Mi bây giờ không y theo không buông tha, yêu cầu làm tan, chúng ta còn giữ vững sao? Hải Nhị nói, dĩ nhiên, nếu không thôi Ấu Niên khối này thịt há chẳng phải là hư. Ta dựng thời gian dựng người, ngươi muốn cho ta khỏa lạp vô thu à? Liễu Thành cúi đầu xuống. Hải Nhị quay đầu lại kêu lưng gù nam, Tống Triển Mi coi như sạch sẽ, cũng đóng băng đến Thôi Ấu Niên tiền vay đến kỳ, không phải có người vác nồi sao? Vương Vĩnh Viên nếu là lúc này trở lại cùng ta gọi nhịp, ta cũng phụng bồi tới cùng. Chuyện này ngươi đi làm. Lưng Ngủ Nam nói là sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hải Nhị nhìn Liễu Thành, vợ ngươi, hắn cười giống như cái tiếu diện hổ. Nàng có tin tức gì không có? Liễu Thành có chút không giải, tại sao người này bắt đầu hỏi Phùng Tịnh rồi? Hắn nói, nàng không tin tức gì à? Thôi đi, xử sướng mang thai, còn không biết sau này dáng dấp ra sao. Thật là bịt khó chịu, bất quá Phùng Tịnh tướng mạo vậy, hay là Liễu Thành vợ? Không có ý gì, Hải Nhị trở về vẫy tay, đi thôi, nhìn chăm chú vào Thôi Ấu Niên. Còn nữa 3 ngày, chúng ta có thể ăn thịt. Liễu Thành vội vàng đáp ứng, người đều đi hết sạch. Hải Nhị lại bắt đầu nằm trên ghế salon nhường người cho hắn đấm bóp. Hoặc giả là cảm thấy sử sướng không có vào hủ, có chút tiếc nuối, hắn nắm một người thiếu nữ tay thả ở phía dưới. Nhu nơi này, hai nữ tử rất thẹn thùng dáng vẻ kêu nhị ra. Hải Nhị nằm trên ghế salon hừ hừ. Đột nhiên một cú điện thoại. Hải Nhị hổn hển nói, cái nào Vương Bát Độc Tử lúc này điện thoại tới? Hắn sờ điện thoại di động thả ở bên tai, bên kia truyền tới một uy nghiêm sinh thanh, ngươi ở nơi nào? Ba bị bệnh, ngươi đều không trở lại thăm một chút? Đại ca, ba thế nào? Ta lần này trở về. Hải Nhị ngồi dậy đem hai cái nữ nhân đẩy qua một bên, xách âu phục liền đi ra ngoài. Hai cái nữ nhân kêu, nhị gia, nhị gia, lúc nào trở lại a? Hải Nhị trong giây lát vừa quay đầu lại, lộ ra sâm sâm răng trắng. Trở lại cũng không tìm các ngươi a. Gia chỉ thích có đàn ông muốn. Ban ngày ban mặt, hai cái nữ nhân giống như là thấy được ma quỷ, xuống giật mình một cái. 301 viện trưởng bệnh viện phòng làm việc, điện thoại trên bàn vang lên. Viện trưởng cầm lên, nơi này là viện trưởng phòng làm việc, xin hỏi có chuyện gì? Đối phương nói, ta nơi này là Hải Gia Đại Viện, tìm các ngươi viện trưởng. Viện trưởng đã hiểu, là Hải Gia Hải Kiến Quốc Sinh Thanh. Hắn vội nói, ta chính là, lãnh đạo có gì dặn dò? Hải Kiến Quốc nói, bệnh viện các ngươi không phải có một cái rất nổi danh nhỏ trung y sao? An bài một chút, nhường vị kia tiểu lý đại phu đến nhà ta chung tới một chuyến. Có chuyện, viện trưởng vừa nghe cũng biết là nói Lý Thiếu Cẩn. Hắn nói xin lỗi, lãnh đạo, này tiểu lý đại phu xin nghỉ à. Hải Kiến Quốc nói, xin nghỉ cũng để cho nàng tới. Hải lão tìm nàng, có việc gấp. Viện trưởng nói, lãnh đạo, ngày trước hết nghe ta nói, vị này tiểu lý đại phu là lấy chồng, nàng mang thai, lúc ấy nói tốt, nàng muốn tới thì tới, nghĩ không đến liền không đến, bây giờ sợ là khó tìm người. Hải Kiến Quốc cau mày, có ý gì? Người bệnh viện này là nuôi đại gia địa phương, đây là cái gì đại phu? Viện trưởng cũng rất khó khăn. Lý Thiếu Cẩn mang thai sau, hắn chồng liền tới quấy rối, cũng để cho nàng từ chức không làm a. Là Lý Thiếu Ẩn chính mình giữ vững, nói có thể lên ban. Viện trưởng bảo đảm, người ta muốn tới thì tới, muốn đi phải cho người ta kỳ nghỉ, tiền người ta không quan tâm, địa vị cũng không quan tâm, người ta chính là vì một cái hài lòng. Ai bảo người ta có tài hoa, có tiền lại có quyền thế, nga, còn có tốt chồng, đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà Hải Gia cũng không tốt đắc tội. Viện trưởng vội nói, ta cái này thì liên lạc một chút nàng người, mau sớm phái qua. Hải Kiến Quốc nói, cái này còn không sai biệt lắm, còn nhỏ tuổi cầm nhân dân tiền lương làm đặc quyền sao? Nhường nàng nhanh chóng tìm. Viện trưởng nói là để điện thoại xuống. Trường trong đầu nghĩ tiểu lý đại phu nhân tương đối khá nói chuyện, đáp ứng trước lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.